Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho thấy, mùa xuân năm 1010, vua Lý Thái Tổ xa giá về thăm quê, Hương Diên Uẩn, Châu Cổ Pháp, Lộ Bắc Giang và hưng cho nhân dân 20.000 quan tiền để xây dựng quần thể di tích ở đây. Trong đó, chùa Càn Nguyên được khởi xây đầu tiên. Ngôi chùa cổ kính ấy nay chỉ còn một ngôi nhà bé nhỏ xuống cấp trầm trọng, cần được xây dựng xứng tầm với lịch sử. Tấm bia đá Tăng Bi Tự được bảo tồn tại chùa Càn Nguyên ghi lại: chùa tọa lạc trên khu đất cao ở Tây Bắc, làng Dương Lôi, bên tả ngạn sông Tiêu Tương. Khuôn viên rộng gần 10.000 m2, chùa xây dựng theo kiến trúc nội công ngoại quốc, gồm các nhà tiền đường, thượng điện, thiên hương hai tòa, hai dãy hành lang 18 pho La Hán. Chùa đẹp hiếm có trong vùng, điều này được bài chuông của chùa Cha Lư, tạp ký Chư Sự ghi lại. Càn Nguyên chuông Phật nở sen, kỹ xảo không nhường đường Tống, quy mô tráng lệ huy hoàng, văn vật nghìn xưa phát triển. Sau gần ngàn năm nắng mưa dãi dầu và binh lửa, năm 1946, giặc Pháp hủy một phần chùa. Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, phần lớn khuôn viên chùa được lấy làm hợp tác xã chăn nuôi, góp phần cung cấp thực phẩm cho bộ đội ở chiến trường. Sau đó, đất chùa bị thu hẹp dần, phần bị bỏ hoang lấn chiếm phân chia. Từ ngôi chùa quy mô đồ sộ cổ kính, nay chỉ còn 3 gian nhà cấp 4, các cụ đã dựng tạm để hương khói. Chùa Càn Nguyên xây dựng từ năm đời nhà Lý ra đời, di tích lịch sử của nhà Lý. Thế thì di tích lịch sử của nhà Lý thì nhà Lý sinh ra ở đây mà lớn lên ở đây. Thì vậy thì nhà Lý xây dựng cho cả, không những xây tượng cho chùa Càn Nguyên mà còn xây dựng cho cả thôn Dương Lôi. Hàng năm mà cứ vào đầu tháng Giêng tháng Hai thì kéo hội to lắm, các nơi đến lễ Phật đông lắm, cứ như là quý lột đi. Thế cho nên là đây là cái chùa này là chùa có tiếng tăm từ trước có lâu đời rồi. Trong lịch sử vương triều Lý 216 năm thì đây là quê hương của bà mẹ sinh ra vua Lý Thái Tổ Công Uẩn. Cho khi lên ngôi hoàng đế, rời Hoa Nư, thì rời đô từ Hoa Nư về Thăng Long, thì vua Lý xây dựng Càn Nguyên Điện, Càn Nguyên Tự, Giảng Võ Điện, Tập Hiền Điện, vân vân. Thì trong khi đó, nhà vua có một cái ý là ở trong khi thiết triều ở Càn Nguyên Điện, ở Thăng Long, thì mỗi khi lên thiết triều, nhà vua có một cái ý là nhớ về Càn Nguyên Tự của quê hương mẹ mình. Và tại sao chùa Càn Nguyên xây dựng ở quê hương Dương Lôi là quê của mẹ, cho nên cái tính mẫu hệ của Việt Nam là rất tôn trọng người mẹ, cho nên vua rất có hiếu với mẹ và đặt Càn Nguyên Tự tại quê hương mình. Cho nên tất cả trên đất nước Việt Nam này không có một cái chùa nào trùng tên với chùa Càn Nguyên, và chỉ có ở Hà Nội có Càn Nguyên Điện và Dương Lôi có Càn Nguyên Tự mà thôi. Biết bao đổi thay, bao phen vật đổi sao rời, ngàn năm lịch sử, cả dòng Tiêu Tương nổi tiếng với chuyện tình Trương Chi, Mỹ Nương, giờ cũng nên nhà nên cửa, chỉ còn lại dấu vết của vài nhánh đầm hồ. Phía đông nam của dòng sông còn có hồ nước lớn bên cạnh di tích đình Sấm, với cổng đình uy nghi sừng sững, kiến trúc có 5 cổng gọi là Ngũ Môn. Trên khắc 4 chữ Đại, Quang Thiên Chi Hạ, tức ánh sáng mặt trời chiếu khắp toàn dân. Đình Sấm, thờ thành hoàng làng, người được nhân dân tôn thờ đó chính là bà Phạm Thị, người mẹ của Đức Vua Lý Thái Tổ với danh hiệu Tuyên Bảo Thái Hậu Đương Cảnh Thành Hoàng Làng. Quê hương của bà ở đây và bà cũng sinh ra Lý Công Uẩn tại nơi này. Trong đền hiện còn có bức tượng cổ, 8 ngai vàng cổ lộng lẫy cùng với 9 đạo sắc phong của các triều đại phong kiến, từ triều Gia Long thứ 9 năm 1810 đến triều Khải Định năm 1924 đều phong tước bà Phạm Thị là Đức Thánh Mẫu và khẳng định Dương Lôi là ấp thang Mộc Thánh Mẫu Lý Triều, giao cho dân làng đất đai để phụng sự Lý Triều Hoàng đế Bát Vị Miếu. Điều này chứng tỏ các triều đại phong kiến rất coi trọng vị thế của mảnh đất này. Ngôi chùa Càn Nguyên là một trong 6 di tích lớn ở làng Dương Lôi, nói về cội nguồn vương triều Lý. 6 di tích ấy là những di tích gì ạ? 6 di tích lớn ở đây là gồm thứ nhất là đình, hay còn gọi là Dương Lôi Điện, là nơi thờ bà Thánh Mẫu Phạm Thị và 8 vua nhà Lý. Thứ hai là chùa Cha Lư, trong sử sách nói rằng đây là chùa Minh Châu, và khi có tiếng sấm ở cây gạo báo hiệu nhà Lý lên ngôi, thì chùa Minh Châu được vua Lý Công Uẩn xây dựng năm 1010 và được cho đổi tên là chùa Sấm, tên chữ của nó là Cha Lư. Di tích thứ ba tức là đền Thánh Mẫu, hiện nay Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng ngôi đền này gọi là đền Miễu. Tiếng Hán Miễu và Miếu nó vẫn là một, vì đây chính là cái đền mà nằm trong khu sơn đăng cấm địa của nhà Lý, được vua Lý Công Uẩn xây dựng cũng năm 1010. Đến năm 1019 thì được nâng cấp lên thành Thái Miếu nhà Lý. Và cái thứ ba là ngài còn xây cầu đường là ở cách chùa Minh Châu về phía bắc 80 mét, là cầu đường rộng 4 xào 2 bắc bộ, là nơi thờ mảnh đất thiêng đã sinh ra ngài. Thứ năm là chính là khu sơn đăng cấm địa. Ngài cũng hoạch định vào mùa xuân năm 1010 khi xa giá về châu cổ Pháp. Còn một cái công trình thứ sáu nữa, như tôi nói là thứ sáu nhưng nó lại chính là công trình được nhà Lý xây dựng đầu tiên, tức là Càn Nguyên. Năm xây dựng Càn Nguyên tự cũng được xây dựng vào năm 1010. Vì tại sao tôi lại nói là được xây dựng vào năm 1010 là vì chính cái năm này nhà vua mới trở về thăm châu cổ Pháp, tức là thăm quê hương đây. Ngôi chùa Càn Nguyên này thì cũng đã được cái văn chuông của chùa Cha Lư đã tả lại, tức là ngôi chùa này sẽ có trước cả chùa Cha Lư. Đền Lý Triều Thánh Mẫu năm 1019 được nâng cấp thành Thái Miếu nhà Lý, là nơi thờ cúng tôn thất dòng tộc của đức vua. Bìa Nhất Thiên Thạch Trụ đặt trước sân đền đã ghi: Miếu đường xã Dương Lôi là nơi danh lam cổ tích, phụng thờ Lý Triều Thiên Thánh hết sức linh thiêng. Khi về tới đây thì tôi cũng thấy một cái dòng, có một dòng sông Tư Tương, và trong đó có ngôi chùa thờ tám vị vua, và có ngôi chùa Ca Cha Lư, Càn Nguyên và Càn Nguyên cổ Pháp. Và bên kia đường sông thì thấy có một ngôi chùa Cha Lư nhưng đã bị phá, và một quần thể là sơn lăng cấm địa. Thì tôi cũng đã mời một số các nhà khoa học về để xác định cái vị trí của cái khu vực của xã Tân Hồng này. Và còn hiện đến nay thì tất cả các di tích cũng đã được nhà nước đã công nhận là di tích. Còn một ngôi chùa Càn Nguyên thì tôi nghĩ rằng ngôi chùa này là một trong 4 cái ngôi chùa mà ước nguyện của Đức Lý Thái Tổ đã xây dựng để thờ và cũng đào tạo các tăng ni trong thời đó, nay đã bị xuống cấp rất nhiều. Và tôi cũng mong nhà nước quan tâm và cùng với nhân dân để xây dựng ngôi chùa để khang trang đẹp hơn. Và tôi cũng hy vọng rằng ở nơi này cũng sau này cũng sẽ gần thủ đô và cũng sẽ thành một quần thể di tích và một cái nơi mà tham quan thắng cảnh của nhân dân. Dòng chảy thiên nhiên, dòng chảy văn hóa nối liền các quần thể di tích và danh thắng nổi tiếng của châu cổ Pháp khởi nguyên là đầm Phù Lưu với nhiều nguồn sông đổ về, trong đó có dòng Tiêu Tương, mà Dương Lôi, Đình Bàng, Đại Đình thuộc châu cổ Pháp xưa, từ xưa nay nằm trong dòng chảy thiên nhiên, dòng chảy văn hóa đó. Các địa danh này đều là những vùng đất cổ có nền tảng lịch sử văn hóa lâu đời. Mỗi thời đại lại khắc họa nên một dấu ấn riêng của xứ Kinh Bắc. Dải đất này đậm đặc và ken dày các di tích lịch sử văn hóa. Dải đất này cũng đã sản sinh ra nhiều danh nhân. Trong đó, chói lọi nhất, rực rỡ nhất là các vị danh nhân thời Lý đã dẹp Bắc, Bình Nam, trấn An bốn cõi. Trong quần thể các di tích quê hương nhà Lý, nổi tiếng có chùa cổ Pháp ở Đại Đình, một ngôi chùa cổ kính gắn liền với tuổi ấu thơ của Lý Công Uẩn. Lịch sử đã ghi, sau khi bà Phạm Thị sinh ra Lý Công Uẩn, bà Tảo Tần nuôi con ở làng Dương Lôi. 3 tuổi, bà bế con đến chùa cổ Pháp gửi cho thiền sư Lý Khánh Văn nuôi. 7 tuổi, Lý Khánh Văn gửi Lý Công Uẩn vào chùa Thiên Tâm, tức chùa Tiêu, nhờ thiền sư Lý Vạn Hạnh dạy dỗ. Có thể nói, dưới mái chùa này, sự dạy dỗ của các thiền sư đã hôn đúc Lý Công Uẩn thành người tài ba thao lược, trở thành vị vua anh minh khởi đầu của vương triều Lý sau này. Các di tích ở đây, mỗi di tích đều có một ý nghĩa riêng, mỗi di tích gắn với một giá trị lịch sử nhất định. Tuy nhiên, các di tích này đa số đã hư hỏng và xuống cấp, đặc biệt là chùa Càn Nguyên, cả khuôn viên chùa giờ bị phân chia bởi trạm điện, nhà ở, đất hoang. Đã vậy, người ta lại vô tâm đặt để gạch ngói, xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng ngổn ngang, lấn chiếm không gian thiêng liêng của chùa. Chùa Càn Nguyên ấy, là một trong những ngôi chùa có rất sớm trong cái làng Dương Lôi, là một trong những di tích mà nó gắn liền với cái sự là phát tích của nhà Lý. Suốt từ hàng nghìn năm thì cái chùa Càn Nguyên đã gắn bó với nhân dân. Mặc dù hiện nay là chùa Càn Nguyên đã bị xuống cấp rất là nghiêm trọng, đấy, nó không còn được như ngày xưa nữa. Thế nhưng mà trong cái tiềm thức, trong sâu thẳm tình cảm của nhân dân trong làng vẫn giữ nguyên được cái tình cảm, cái ấn tượng đối với lại là chùa, và vẫn giữ được cái gia phong, cái nền nếp, cái sinh hoạt văn hóa ở chùa, đấy, vẫn giữ được cái truyền thống. Các di sản văn hóa ở đây, những gì còn sót lại là đáng trân trọng. Điều đáng buồn, đáng phê phán là một số di tích đã bị thời gian và con người vô tình lãng quên để xuống cấp và hư hỏng. Tâm nguyện của bà con nhân dân địa phương là và của tổ chức đảng, chính quyền địa phương rất muốn rằng là khôi phục lại, tu bổ cho ngôi chùa được khang trang theo đúng cái giá trị mà từ xưa để lại. Với cái ý nghĩa lịch sử, chúng ta đang hướng tới nghìn năm Thăng Long Hà Nội, nhớ tới công lao của Vương Triều Lý để lại cho lịch sử đất nước, thì đây chính là một công trình tín ngưỡng mà ghi dấu ấn sâu đậm được xây dựng, khởi dựng từ thời Lý và trên quê hương của người mẹ vua Lý Thái Tổ. Chúng tôi muốn rằng với cái phương châm đảng và nhà nước và nhân dân cùng làm, thì ngôi chùa này sẽ sớm được khôi phục trên cơ sở sự hỗ trợ của nhà nước các cấp và sự hảo tâm công đức của quý khách thập phương. Sống và làm theo đạo nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hy vọng rằng chùa Càn Nguyên, một di tích cổ kính nhất của thời Lý, sẽ được quan tâm đúng mực, sẽ được xây dựng xứng tầm với ý nghĩa lịch sử ngàn năm văn hiến, góp phần tôn vinh những giá trị quý báu của một thời đại huy hoàng.